Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Dù sao cũng là lỗi của đám trẻ, ta và gia đình bọn chúng sẽ tổ chức một lễ cúng lớn đầy đủ cho các ngươi, nhưng với điều kiện sau lễ cúng các ngươi phải vào chùa ở. Vậy có đồng ý hay không? Hai quỷ nhi thì ngập ngừng một lúc rồi cũng trả lời. Dạ, bọn con xin nghe theo lời thầy ạ. Nói rồi, ông thầy Pháp lấy ra một cái bình gốm sứ nhỏ thu phục hai quỷ nhi đó vào. Kết thúc một câu chuyện kinh dị nhưng cũng rất đáng để nhớ. Hà đứng đó không có khỏi thán phục với khả năng của thầy. Nó tự nhủ với cả lòng mình sẽ cố gắng tu luyện, để rồi sẽ có một ngày bản thân mình sẽ có thể hàng yêu diệt ma như thầy của mình. Dân làng cũng giữ đúng lời hứa làm một mâm cơm lớn cúng để bồi thường cho hai quỷ nhi. Sau đó như đã hứa, hai quỷ nhi cũng đã được gửi lên trên chùa ngày ngày nghe kinh siêu độ để trừ bớt nghiệp họa mà chúng đã tạo ra. Vài hôm sau, thầy trò của Hà cũng đã lên đường du hành. Hôm họ đi, trời đã mưa rả rích, những cơn gió lạnh cứ thổi về như muốn giữ chân cho con bé ở lại. Thế nhưng ý trời đã định, số phận của con bé đã phải đi theo nghiệp âm, thì có giông bão hay sấm chớp cũng không thể can ngăn. Bóng của hai thầy trò cũng đã khuất dần sau những rặng tre làng. Gió vẫn thổi vi vu, mưa vẫn rơi rả rích như báo hiệu trước cho một con đường pháp sư không có bằng phẳng của Hà. Nhưng nó đã mặc kệ trời đất muốn cản như thế nào thì cứ cản. Nó đã quyết phải theo đến nơi đến chốn, dù có gặp bất kể khó khăn gì. Gã tâm thần và xe cháo. Người ta thường nói, trên đời này có nhân, ắt có quả. Kiếp trước nếu biết làm việc thiện, tích nhiều phước đức thì kiếp này sẽ nhận lại được vô vàn điều tốt. Không những họ mà con cháu của họ sau này cũng nhận được cuộc sống an nhàn từ cái tâm đức của bề trên. Còn nếu kiếp trước gây nhiều tội ác, không lo tu tập, chỉ ham sân si, thì cách nhận lại ở kiếp này chỉ toàn là những oán hận, tạp niệm và cuộc sống cứ như lúc nào cũng rơi vào bế tắc. Con cháu của họ cũng sẽ nhận một phần nào hệ lụy của họ đã từng gây nên. Kiếp trước cũng chỉ ảnh hưởng một phần nào đó đến kiếp sau mà thôi. Cuộc sống sau này an nhàn hay lắm chông gai là do chính chúng ta quyết định thông qua cái việc tu tập của bản thân và cách hành xử thường ngày. Vĩnh là một gã ăn chơi có tiếng. Nào thì lô đề này, rượu chè này, cờ bạc, gái trai, vân vân. Nói chung là đủ cả, cái gì xấu đều gom hết về gã. Vĩnh có một người vợ nhỏ hơn gã 2 tuổi. Bà này thì lô đề, cờ bạc cũng chả kém gì ông chồng. Khéo có khi còn hơn đấy chứ. Thế nhưng Vĩnh thì vẫn không bỏ vợ. Có đúng hơn thì là không thể nào bỏ. Vì nếu bỏ mụ ta, thì gã sẽ phải trả cho gia đình 2 ruộng một số tiền rất lớn. Chuyện là ngày xưa, cha của Vĩnh có vay của gia đình nhà ông 2 ruộng một số tiền, nhưng mãi mà không có trả hết được. Sau khi cha mất thì Vĩnh cũng đã phải gánh thay cái số nợ đó. Mà khổ, gã thì làm gì có tiền để mà trả cơ chứ. Cho nên gã mới chạy sang nói chuyện với cả Út Lì, con trai của gã 2 ruộng. Cậu Út biết đấy. Nhà tôi cũng nghèo xác nghèo sơ, không có nổi lấy một xào ruộng. Biết lấy làm gì để mà trả cậu? Với lại số tiền ấy thì quá lớn. Cậu xem có thể thư thư cho tôi một chút thời gian để tôi đi kiếm việc làm, hay là cậu nhận tôi vào làm trả công nợ cho nhà cậu cũng được ạ. Tên Út Lì này nhỏ hơn gã tận 10 tuổi. Hắn nghe xong thì giẩu cái môi lên mà mắng. Tiên sư cái nhà mày, khi vay thì mày nói ngon nói ngọt lắm cơ mà. Giờ thì bảo không có tiền là sao? Sao? Mày định xù à? Hả? Dạ cậu Út, cậu cứ bớt nóng. Coi như là tôi xin cậu, tôi lạy cậu, cậu Út à? Không biết bây giờ tên Út suy nghĩ gì mà thấy cái vẻ mặt của hắn bỗng giãn ra. Không còn có cau có, hắn đã đổi cái giọng dịu hiền rồi nói. À, thôi được rồi. Tôi thấy anh cũng khổ đấy, cho nên bây giờ tôi nói anh cái này nhá. Nếu anh đồng ý cưới chị của tôi, thì sau này chăm lo cho bà ấy tiền lờ lãi thì về sau này tôi sẽ không thù nữa. Thấy tên Út đột ngột thay đổi cái thái độ, gã không khỏi bất ngờ. Cậu... Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net